Khoa học kỹ thuật thư viện. Tác giả: Cô Đảm Mã Nghĩ. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 402. Giá họa: Đảo quốc sâu biệt thự. Tướng mạo thấp bé hèn mọn Ankita. Sắc mặt tràn ngập lửa giận, nhìn quét phía dưới quan chức. Vì sao lại như vậy? Phòng vệ tỉnh mạng lưới an toàn khoa là thùng cơm sao? Cả quốc gia mạng lưới dĩ nhiên không đỡ nổi một đòn. Sâu, phòng vệ tỉnh máy tính cũng bị xâm lấn khống chế. Một tên phòng vệ tỉnh quan chức lúng túng mở miệng, có biện pháp nào hay không thanh lý những này virus? Ankita nhẫn nhịn lửa giận. Không tới 2 giờ, một cái virus máy tính lan tràn đến đảo quốc các góc. Bây giờ đảo quốc rơi vào nửa trạng thái tê liệt, tạm thời không nghĩ ra biện pháp hay. Máy tính an toàn chuyên gia đang tìm phương pháp phá giải. Tiến triển thế nào? Tạm thời không có manh mối. Tên kia quan chức mở miệng, nhưng có thể xác định, virus máy tính vẫn chưa phá hoại trong máy vi tính bộ văn kiện. Chỉ cần thanh lý, liền có thể khôi phục như lúc ban đầu. Tra ra là cái nào hacker tổ chức gây nên sao? Ankita mặt tối sầm lại hỏi. Tạm thời không rõ ràng. Còn đang điều tra, một tên cục tình báo quan chức nói rằng, có điều, lắp đặt hành quân kiến công ty con mối hệ thống máy tính vẫn chưa chịu đến virus ảnh hưởng. Chúng ta hoài nghi, khả năng cùng hành quân kiến công ty có quan hệ. Khả năng, ta muốn chính là chứng cứ. Ngươi cho ta chứng cứ. Có chứng cứ, ta mới có thể cho Hoa Hạ tạo áp lực. Không phải suy đoán, Ankita tâm tình trước nay chưa từng có kém. Hắn được tuyển sâu sau. Lại là động đất, lại là hạch tiết lộ. Sau đó lại có thằng hề virus. Trải qua nhiều như vậy tai nạn, thật vất vả ổn định đảo quốc kinh tế. Kết quả bây giờ lại tới một cái không biết virus. Hắn hết thảy nỗ lực bị hủy hoại trong một ngày. Nghe được hồi báo lên số liệu, hắn trái tim chảy máu. Cả quốc gia mạng lưới không hề có điểm báo trước bị không biết tên virus máy tính khống chế. Chạm đến Internet xí nghiệp đều rơi vào nửa trạng thái tê liệt. Bây giờ là Internet thời đại, có thể tưởng tượng được tổn thất lớn bao nhiêu. Trong vòng 2 ngày, ta muốn một cái sáng tỏ trả lời. Xác định là người nào làm, mục đích là cái gì. Mặt khác, nhường mạng lưới an toàn chuyên gia tìm ra thanh lý virus phương pháp. Dùng nhanh nhất độ, sâu, 2 ngày thời gian e sợ không đủ. Phòng vệ tỉnh quan chức nói rằng, hiện ở bên ngoài đều là du hành chỉ ra, uy, mắng chúng ta vô năng, muốn ta xuống đài. Các ngươi phải phòng vệ tỉnh quan chức xuống đài. Ngươi biết 2 ngày không giải quyết, ý vị như thế nào sao? Quốc gia kinh tế rút lui. Hiện tại một ngày tổn thất không thể đo đếm. Mỗi một giờ, đều là ở đốt tiền. Tiền biết không? Tiền a, chúng ta có thể trước tiên dùng hành quân kiến công ty con mối hệ thống. Bọn họ hệ thống có trí năng firewall, có thể chống đỡ không biết virus. Người muốn người Hoa khống chế chúng ta đảo quốc chính. Phủ bộ ngành hết thảy tin tức tư liệu sao? Hết thảy mọi người ngậm miệng, không dám nhắc lại. Sâu, hội chiêu đãi ký giả chuẩn bị tốt. Một tên trợ thủ tiến vào phòng họp, ở Ankita bên tai nói rằng, Kishida, người đi ra ngoài ứng đối những phóng viên kia. Nói xong, Ankita mặt tối sầm lại đứng dậy rời đi, lưu lại một đám đầy mặt khổ. Đáng. Quan chức, Kishida bản hùng mới vừa đi ra hội chiêu đãi ký giả hiện trường. Trên sân hết thảy máy chụp hình cùng trực tiếp máy quay phim. Toàn bộ quay về hắn. Toàn bộ đảo quốc rơi vào nửa bại liệt. Đây là từ trước tới nay. Kinh khủng nhất virus máy tính sự kiện. Đảo quốc tổn thất nặng nề. Trong nước cũng vô cùng hỗn loạn. Lúc này, chỉ có thể động viên lòng người. Kishida tiên sinh. Hiện nay không biết tên virus máy tính dẫn đến đảo quốc kinh tế hoạt động hỗn loạn. Đối với này ngài có cái gì muốn nói? Ankita mới vừa đứng lại. Một tên tin tức phóng viên liền mở miệng. Đây là một hồi khủng. Phố, tập kích, chúng ta nhất định sẽ vừa tản virus người nắm lấy. Bất luận hắn là người nào. Cái gì tổ chức, đều muốn trả giá thật lớn. Đảo quốc trong nước chính gặp trước nay chưa từng có máy tính an toàn uy hiếp. Hy vọng trong nước quần chúng có thể một lòng đoàn kết. có đưa tin sơn. Lần này virus là do Hoa Hạ hacker nắm lấy hệ thống máy tính lỗ thủng động công kích. Ngài đối với này thấy thế nào? Có điều tra ra lần này virus máy tính công kích là cái nào tổ chức gây nên sao? Chúng ta không bài trừ bất kỳ độ khả thi. Hiện tại không có điều tra kết quả. Kết quả đi ra, chúng ta sẽ công bố ra. Kishida tiên sinh, theo chúng ta hiểu, lần này virus chưa nhiễm hành quân kiến công ty con mối hệ thống. Có đồn đại, hành quân kiến công ty vì mở rộng máy tính thị trường số lượng. Chế tạo lần này virus máy tính xâm lấn sự kiện. Ngài đối với này có gì đáp lại? Chúng ta không bài trừ bất kỳ độ khả thi. Cũng sẽ không tùy tiện kết luận. Cần thời gian điều tra. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Đông Kinh Đại học Trí tuệ Nhân tạo phòng nghiên cứu. Một gian đóng kín bên trong phòng thí nghiệm. Vừa mới bắt đầu vui mừng bầu không khí không còn tồn tại nữa. Một mảnh tình cảnh bi thảm. Hết thảy tin tức bọn họ đều thông qua di động nhìn. Không có ngoài ý muốn. Đảo quốc to lớn Internet tai nạn. Chính là bọn họ phòng thí nghiệm Amaterasu chế tạo. Amaterasu tuy nói xem như là trí tuệ nhân tạo. Chung quy có virus máy tính thiếu hụt. Máy móc lúc học tập. Sinh bọn họ không biết biến dị. Virus kiểu trí tuệ nhân tạo. Đây là tai nạn. Tiền lời càng lớn, nguy hiểm càng lớn. Câu nói này để ở nơi đâu đều thích hợp. Trí tuệ nhân tạo mặc dù tốt, một khi mất khống chế, nguy hiểm cực cao. Bọn họ hiện tại chính là sinh tình huống như thế. Bất ngờ, ở Murakami Shisui hạn chế dưới, toàn bộ đoàn đội đều không hề rời đi phòng thí nghiệm. Thậm chí di động đều bị tập trung thu hồi đến. Không thể cùng liên lạc với bên ngoài. Bọn họ biết, đoàn đội bên trong một khi có người đem sự tình tiết lộ ra ngoài. Bọn họ hết thảy mọi người muốn hủy diệt. Thành vì quốc gia tội nhân. Lần này virus kiểu trí tuệ nhân tạo. Nhường đảo quốc rơi vào nửa bại liệt. Dường như bị cắt đứt hai chân tráng niên. Tổn thất không cách nào thống kê. Có biện pháp nào hay không thanh trừ Amaterasu. Murakami Shisui mở miệng. Toàn bộ đoàn đội người hai mặt nhìn nhau. Cuối cùng mấy cái đi đầu người lắc đầu. Bọn họ nghiên cứu Amaterasu thời điểm. Vẫn chưa đem xem là virus đến nghiên cứu. Tự nhiên không có nghiên cứu diệt trình tự. Chuyện này tính chất nghiêm trọng. Không cần nói cũng biết. Tiết lộ ra ngoài. Chúng ta đều là dân tộc tội nhân. Sẽ phải gánh chịu vô tận chửi rủa cùng sỉ nhục. Cũng sẽ đối mặt lao ngục tai ương. Trên sân hết thảy mọi người muốn thân bại danh liệt. Murakami Shisui mặt tối sầm lại cho trên sân. Người đánh tới dự phòng châm. Hết thảy mọi người cúi đầu. Bọn họ cũng đều biết. Tin tức một khi tiết lộ. Bọn họ ai cũng chạy không được. Mấy tiếng trước, bọn họ còn coi chính mình là anh hùng dân tộc. Bây giờ biến thành dân tộc tội nhân. Loại này chênh lệch, nhường bọn họ trong lòng cực kỳ ủ rũ. Đều không muốn tiết lộ ra ngoài. Liền phải nghĩ biện pháp để che giấu chân tướng. Như vậy chúng ta mới có đầy đủ thời gian để giải quyết Amaterasu thiếu hụt. Amaterasu thiếu hụt giải quyết, chúng ta liền có thể được cả danh và lợi. Amaterasu khủng bố tính. Trải qua lần này, mọi người đều rõ ràng. Một khi thành công giải quyết thiếu hụt, thông qua nó khống chế những quốc gia khác mạng lưới, chúng ta đảo quốc đem có thể một lần nữa leo lên thế giới đỉnh. Khôi phục đế quốc vinh quang. Mọi người chúng ta chính là anh hùng dân tộc. Murakami Shisui âm thanh có chút điên cuồng. Xông ra như vậy mầm họa. Nếu như bị hiện, hắn hết thảy tâm huyết đều sẽ hủy hoại trong một ngày. Bọn họ hết thảy người. Đều sẽ không có kết quả tốt. Vậy làm sao bây giờ? Một tên trong đó tiểu tổ người dẫn đầu mở miệng. Những người khác đều nhìn về phía Murakami Shisui. Hiện ở trong lòng bọn họ đều rất hoảng. Murakami Shisui chính là bọn họ cuối cùng rơm rạ. Mọi người đều nghĩ biện pháp. Đem ý nghĩ nói ra. Mọi người thảo luận. Trong lúc nhất thời. Trên sân rơi vào tĩnh mịch. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Ánh mắt lóe lên đến. Không bao lâu. Một tên ăn mặc màu trắng thí nghiệm bào thanh niên giơ tay lên. Thanh niên tên là Ryukawa Mei. Mang theo giày đặc kính mắt. Xem ra có chút hàm hậu, là Đại học Viện Tin tức Quản lý Công nghiệp học hệ nghiên cứu khoa. máy móc học tập tiến sĩ. Nói, Murakami Shisui nói rằng, virus đầu nguồn ở đại học chúng ta, khẳng định không tốn thời gian dài, sẽ tra được chúng ta nơi này. Nhất định phải rời đi tầm mắt. Phương pháp tốt nhất là tìm một cái người chết thế, giúp chúng ta chịu oan ức. Ryukawa mây đẩy đẩy kính mắt, có chút băn khoăn bất an. Nói tiếp, trên sân người ánh mắt sáng ngời. Chúng ta là trí tuệ nhân tạo phòng nghiên cứu, máy tính lĩnh vực, chúng ta đều là chuyên gia. Lời đã nói ra, rất nhiều người đều sẽ tin tưởng. Chúng ta chỉ cần tìm một cái người chết thế, giả tạo một ít chứng cứ, sau đó đối ngoại tuyên bố. Đại học đoàn đội lần theo đến công kích tới nguyên, điều tra tầm mắt sẽ rời đi. Giá họa cho ai có thể chuyển biến tốt nhất di tầm mắt? Murakami Shisui hỏi, này xem như là trí năng virus, một nhà nghiên cứu trí tuệ nhân tạo công ty tốt nhất. Ryukawa Mei sợ hãi nói rằng, trên sân hết thảy người suy tư lên, tìm kiếm trong đầu thích hợp người chết thế. Không bao lâu, mấy người ánh mắt sáng choang, rộng mở ngẩng đầu, sâu tựa hồ cũng có hiểu ngầm như thế. Chăm miệng một lời nói rằng, hành quân kiến công ty, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.